Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, Thượng Kiếm Tông thiên tài. Đây chính là cái gọi là Thượng Kiếm Tông. Nhan Thanh Hàn trong đôi mắt đẹp tràn đầy coi nhẹ, là tham gia xong Thượng Kiếm Tông nhập môn khảo thí. Nàng càng là ở trong lòng sâu hơn ý nghĩ của mình. Thượng Kiếm Tông chính là phương viên trăm dặm danh khí vang nhất mấy cái tông môn một trong. Mà nàng là bởi vì phụ mẫu hy vọng mới lên núi tham gia nhập môn khảo thí. Từ thứ 3 tuổi bắt đầu nhặt kiếm, 6 tuổi liền đã ở phụ thân hộ vệ bên trong khó gặp địch thủ đồng thời đột phá đến luyện khí cảnh. Theo Nhan Thanh Hàn cầm tới kiếm một khắc này, liền rõ ràng minh bạch tự mình đản sinh đến trên thế giới ý nghĩa nàng chính là vì kiếm mà sinh. Có thể Nhan Thanh Hàn đi tới Thượng Kiếm Tông thời điểm lại cảm giác được 10 điểm thất vọng. Bởi vì chung quanh cùng nàng cùng thời kỳ đệ tử tại nàng trong mắt cũng cùng người bình thường. Không có khác nhau chút nào. Chỉ cần nàng nguyện ý, vô luận bao nhiêu người đều không phải là đối thủ. Vì thế, nàng cũng ẩn giấu đi toàn bộ thực lực của mình. Chỉ dùng một nửa thực lực ngay tại rất nhiều người ở trong chỗ hết tài năng. Thành công đến cuối cùng một cửa ải. Nhưng mà làm nàng không có nghĩ tới là đông đảo trưởng lão vậy mà không có một người phát hiện nàng chỗ đặc biệt. Vậy mà không ai chú ý tới ta là ngút trời kỳ tài sao? Thượng Kiếm Tông cũng chỉ là chỉ có bề ngoài thôi. Bên cạnh ta đều là nhiều sẽ chỉ coi trọng bề ngoài người. Nhan Thanh Hàn lặng lẽ ngáp một cái. Hai mắt bên trong tràn đầy dã rời chi ý. Ở chung quanh nàng hai cái đệ tử cũng tại dùng nhãn thần len lén liếc lấy nàng. Chỉ là Nhan Thanh Hàn lười nhác điểm phá thôi. Tự mình lại làm sao cùng những người bình thường này có chỗ giao tiếp đâu. Vận mệnh chú định bọn hắn không phải là người một đường. Là Nhan Thanh Hàn tại nội tâm tính toán tự mình đến tột cùng phải chăng có thể đi vào nội môn. Lại cần bao nhiêu thời gian khả năng thăng nhập nội môn. Mà tự mình thăng nhập nội môn sau lại nên đi nơi nào lúc. Không khí chung quanh tất cả đều ngưng kết lại. Nhan Thanh Hàn đã nhận ra trên thân phát sinh dị biến. Là nàng lúc ngẩng đầu lên phát hiện một đôi thâm thúy ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào nàng. Như là sao trời đồng dạng song đồng tràn đầy ma lực. Một cái không chú ý liền sẽ bị hấp dẫn đi vào như Nhan Thanh Hàn chỉ là một cái bình thường nữ hài. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ rơi vào bể tình. Nhưng Nhan Thanh Hàn đại não lại tại không ngừng nhắc nhở lấy tự mình. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, nàng nhất định phải làm ra phản ứng. Mình tựa như là bị thợ săn để mắt tới con mồi. Không chỗ có thể trốn. Thật giống như toàn thân mình trên dưới cũng bại lộ tại đôi mắt này bên trong. Bất luận cái gì ẩn tàng đồ vật cũng không chỗ che thân. Nguyên lai Thượng Kiếm Tông bên trong vẫn là cất giấu nhiều người thú vị a tương đương, Nhan Thanh Hàn bối. Rối lập tức liền bị tách ra không còn một mảnh. Lập tức mũi chân nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Đám người kịp phản ứng lúc. Nàng đã đứng ở Thanh Phong đường trước sân khấu. Nhan Thanh Hàn nhìn thẳng nam tử trước mặt. Thẳng tắp nói ra. Sư huynh, ta nghĩ bái nhập Khai Thiên Kiếm Phong. Nam tử trước mắt tướng mạo tuấn Mỹ. Tại Nhan Thanh Hàn trong lòng chỉ ít vẻ mặt giá trị phương diện này muốn thắng qua trên đài mấy cái. Đầu chọc mặt đỏ tóc dài địa trung hải lão đầu. Nam tử nghe vậy gãi gãi cằm của mình. Tựa như là tại đối Nhan Thanh Hàn làm xem kỹ. Nên không lỗ nói là thanh danh truyền xa sư huynh sao. Nhãn quang thật sự là độc ác. Ta chủ động bái nhập môn hạ còn muốn cân nhắc một phen. Nhan Thanh Hàn trên mặt chỉ là lộ ra nụ. Cười nhàn nhạt. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến người sư huynh này như là trong truyền thuyết đồng dạng khó có thể. Ứng phó. Vị sư huynh này đồng dạng cười. Tuấn Mỹ khuôn mặt như là nở rộ đào hoa đồng dạng rung động lòng người. Sư muội, ta hy vọng ngươi có thể hơi biểu hiện. Nhóm chúng ta Khai Thiên Kiếm Phong yêu cầu vẫn là rất nghiêm khắc. Ta biết rõ, cho nên ta hy vọng có thể cùng sư huynh hơi chút luận bàn. Chính chứng minh thực lực, mong rằng sư huynh thành toàn. Chính hợp ý ta, Nhan Thanh Hàn nháy nháy mắt. Tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng dựa theo ý nghĩ của nàng đang phát sinh. Tiếp xuống liền cần tại sư huynh trước mặt chính chứng minh. chỉ là không biết rõ cái này trong truyền thuyết kết đan cảnh đến tột cùng thắng qua ta mấy phần. Ta nên toàn lực ứng phó vẫn là hơi có giữ lại đây, nhìn xem sư huynh đi xa bóng lưng. Nhan Thanh Hàn lâm vào suy nghĩ. Nàng còn không có cùng cao như thế tu vi đối thủ chiến đấu qua. Sư muội, không cần lo lắng ta. Không cần để ý thể chất của mình. Tùy ý ra chiêu tương đương sư huynh chịu nổi tương đương, nhìn như là sư huynh vô tình một lời khuyên hiểu. Lại làm cho Nhan Thanh Hàn trong lòng run lên. Tất cả suy nghĩ cũng tại thời khắc này đình chỉ. Nhan Thanh Hàn cái biết mình đã thua. Ngay lập tức duy nhất nghi vấn chính là mình có thể tại sư huynh thủ hạ đi qua mấy chiêu. Sau đó quá trình cũng như nàng đoán trước. Vô luận tự mình làm gì cố gắng đều chẳng qua là công dã tràng. Sư huynh thậm chí cũng không có đụng tới bất luận cái gì một tia chân khí. Giữa hai người chênh lệch lớn đến để cho người ta tuyệt vọng. Nhan Thanh Hàn tại kiếm bị đánh bay đi ra một nháy mắt thậm chí cảm thấy đời này có lẽ cũng không có biện pháp đánh bại trước mặt mỉm cười nam tử. Thiên đạo kiếm tượng bản chất chính là kiếm đạo. Nếu là đối phương đồng dạng đều là dùng kiếm thuật cùng mình chiến đấu. Nhan Thanh Hàn có thể theo kiếm của đối phương thuật trông được rõ ràng đối phương bản chất. Tựa như hộ vệ kiếm. Kiếm thuật của bọn hắn bên trong chỉ có một cái bóng người là bóng lưng của cha. Nhưng cùng sư huynh chiến đấu bên trong. Nhan Thanh Hàn cái gì cũng cảm giác không thấy. Nàng chỉ có thể cảm giác được một mảnh sền sệt đen như mực ngay tại bao quanh tự mình. Chặt chẽ nhường Nhan Thanh Hàn không thể thở nổi. Loại này ngạt thở cảm giác mang cho nàng là vô tận tuyệt vọng. Bởi vậy, Nhan Thanh Hàn cũng đã mất đi chiến đấu tiếp động lực. Chỉ là vô thần nhìn trước mắt mặt đất. Tại nhân sinh bên trong chưa hề thất bại qua nàng. Nếm đến lần thứ nhất thất bại cảm giác. Một cái nhường nàng không có chút nào phản kháng nam nhân. Sư muội, còn có một chiêu, thử lại lần nữa a. Nam tử trước mặt vẫn như cũ duy trì thành thạo điêu luyện thái độ. Theo hắn trong mắt vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không ra. Nhưng câu nói này lại thẳng tắp đánh trúng vào Nhan Thanh Hàn trong lòng. Đúng vậy a, tại sao muốn từ bỏ đâu? Mình còn có mạnh nhất một kiếm. Không nghĩ tới trước ý thức được không phải mình, lại là sư huynh. Nhan Thanh Hàn lần thứ hai rõ ràng ý thức được giữa hai người chênh lệch. Vô luận là cảnh giới, năng lực vẫn còn, chính mình cũng xa xa thua kém tại sư huynh. Kia làm sao không thử một lần đâu. Đời này chưa hề sử dụng qua một chiêu. Đời này lĩnh lược một chiêu mạnh nhất, là Nhan Thanh Hàn đánh tới thời điểm toàn thân run rẩy. Nàng nghiền ép toàn thân trên dưới mỗi một chỗ chân khí. Một chiêu này đã là toàn bộ. Nàng cũng rất tò mò. Sư huynh nên như thế nào ngăn lại chiêu này? Tại trưởng lão nhóm kinh hô bên trong, Nhan Thanh Hàn trong mắt nam tử chỉ là lạnh nhạt che khuất cặp mắt của mình. Khóe miệng mỉm cười cũng vẫn như cũ như thường lệ. Hắn chỉ là hời hợt đem kiếm trên không trung xẹt qua. Cuồng bạo không khí kiếm cùng nam tử vung vẩy ra chân khí chạm vào nhau. Chấn động kịch liệt thổi lên Nhan Thanh Hàn sợi tóc. Nhưng nàng không rảnh bận tâm, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Vẻn vẹn một kiếm, tự mình mạnh nhất một chiêu liền bị đối phương nhẹ nhõm đánh tan. Cùng phong thanh kêu gọi kết nối với nhau chính là, Nhan Thanh Hàn trong lòng vang lên cái gì vỡ tan thanh âm. Đây chính là thượng kiếm tông thiên tài à? Chấm ngoặc kép, Nhan Thanh Hàn vô lực nhìn qua bạo tạc qua đi. Vẫn như cũ bảo trì bình tĩnh đứng đấy nam tử. Đồng thời, trong lòng của nàng cũng có dị dạng cảm thụ. Từ đây, Nhan Thanh Hàn nhân sinh bên trong không còn chỉ có kiếm. Còn có một cái cứ như vậy chẳng biết tại sao xâm nhập tim đại sư huynh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.